Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp vào một căn phòng, phát hiện bên trong có một bồn tắm lớn được đẽo từ đá. Một bên có nước suối nóng chảy vào, một bên có nước suối nóng chảy ra. Bên cạnh bồn tắm còn trồng hoa cỏ, trông rất thanh nhã dễ chịu. Nơi này không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền. Lê Thanh chấp C, Q, N áo, chỉ mặc quần đùi xuống nước, mà hắn ngâm chưa được bao lâu, đã có một người hầu thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú đi đến. Người hầu này bưng một ít thức ăn đến, rồi hỏi Lê Thanh chấp có muốn trà lưng không? Trà đi, Lê Thanh chấp không chút do dự, bước ra khỏi suối nước nóng, nằm sấp để người ta trà lưng cho mình. Vừa trà, hắn vừa nói chuyện với người trà lưng cho mình. Tiếc là người hầu này không thích nói chuyện. Khi hắn hỏi về chuyện trên trang trại suối nước nóng, người này càng ngậm miệng không nói. Cũng đúng, người do Lữ Khánh Hỷ sắp xếp chắc chắn không hiểu rõ về trang trại này. Lúc Lê Thanh chấp ngâm suối nước nóng, Lữ Khánh Hỷ đang ở trong một căn phòng cách đó không xa. Ông thân thể có khuyết tật, không thích ngâm suối nước nóng, nên không xuống nước, chỉ ngồi uống trà, mà quản sự của trang trại đứng bên cạnh, có chút lúng túng. Quản sự này tưởng Lữ Khánh Hỷ đến trang trại là muốn ngâm suối nước nóng, còn nghĩ nhất định phải để Lữ Công Công ngâm thật thoải mái. Kết quả sau khi Lữ Khánh Hỷ đến, lại không đi ngâm suối nước nóng, chỉ bảo hắn sắp xếp người trà lưng cho các cử nhân. Lữ Khánh Hỷ còn tìm một người chuyên trà lưng cho vị Lê án thủ kia. Chẳng lẽ Lữ Công Công nhìn trúng Lê án thủ đó rồi? Hẳn là không đến mức đó chứ. Nếu thật sự nhìn trúng, sao lại để người khác đi trà lưng cho Lê án thủ? Vậy, chẳng lẽ Lữ Công Công muốn ám hại vị Lê án thủ kia? Hình như khả năng này lớn hơn. Lữ Khánh Hỷ không biết quản sự bên cạnh đã nghĩ nhiều như vậy. Ông đợi rất lâu, người được phái đi trà lưng cho Lê Thanh chấp mới quay lại, bảo quản sự đó rời đi. Lữ Khánh Hỷ hỏi người này về tình hình của Lê Thanh chấp. Trên người Lê Thanh chấp trước đây có rất nhiều vết thương, rất nhiều sẹo, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Trên người hắn không có gì bất thường, cũng không có vết bớt. Thiên Tuế gia, trên người Lê Thanh chấp không có vết bớt, nhưng sau lưng hắn, trên xương bả vai trái có một nốt ruồi. Người vẽ ra cho ta xem. Lữ Khánh Hỷ lấy ra một tờ giấy, người này nhanh chóng vẽ hình dáng sau lưng, rồi chấm một nốt ruồi lên đó. Lữ Khánh Hỷ xem xong giật mình, ông vẫn luôn hầu hạ Tề Quân. Lúc Tề Quân còn nhỏ, bên cạnh chỉ có một mình ông là thái giám. Chuyện Tề Quân có một nốt ruồi sau lưng, ông đương nhiên biết rõ, thậm chí còn biết trước cả Tề Quân. Dù sao Tề Quân không thể tự nhìn thấy sau lưng mình. Vị trí nốt ruồi của Lê Thanh chấp vậy mà lại giống hệt với Tề Quân. Thật là trùng hợp, giống như có người sắp đặt vậy. Nhưng chuyện này ai có thể sắp đặt? Người biết hoàng thượng có nốt ruồi sau lưng không nhiều. Những nữ nhân từng được Tề Quân sủng hạnh cũng chưa chắc đã biết. Dù có biết, nốt ruồi trên lưng Lê Thanh chấp cũng không phải muốn mọc là mọc được. Nốt ruồi đó là thật sao? Lữ Khánh Hỷ hỏi. Thiên chân vạn xác, quá trùng hợp, cũng quá tốt. Lữ Khánh Hỷ cầm chén trà suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta muốn tự mình xem. Ngươi cầm lọ thuốc mỡ này đi, nói là muốn bôi cho hắn, bảo hắn nằm sấp xuống. Sau khi Lữ Khánh Hỷ phân phó xong, thuộc hạ của hắn lại đi tìm Lê Thanh chấp. Sau đó, Lê Thanh chấp được thông báo, hắn có thể bôi thêm một lớp thuốc mỡ thơm. Lê Thanh chấp không hứng thú lắm với thuốc mỡ thơm, nhưng người ta rõ ràng là có ý khác. Hắn lại nằm sấp xuống, mà hắn vừa nằm xuống, đã có người đẩy cửa đi vào. Lê Thanh chấp quay đầu lại, liền nhìn thấy Lữ Khánh Hỷ. Lữ Khánh Hỷ không nhìn Lê Thanh chấp, ánh mắt rơi vào lưng Lê Thanh chấp. Sau khi nhìn rõ, Ông nói, xin lỗi, đi nhầm phòng. Ông nói xong liền đi. Không chút do dự, Lê Thanh chấp, Lữ Khánh Hỷ làm việc thật dứt khoát. Quản sự của trang trại, Lữ Công Công làm gì vậy? Lữ Khánh Hỷ không quan tâm người khác nghĩ gì. Ông xem xong liền đi, định đẩy nhanh tiến độ. Trước năm mới sẽ để Hoàng thượng và Lê Thanh chấp nhận nhau. Phải nhanh lên, nói đến cũng lạ, nếu Hoàng thượng có một hoàng tử như Lê Thanh chấp, các đại thần trong triều chắc chắn sẽ ủng hộ Lê Thanh chấp. Tấn Vương là cái thá gì? Yến Ngận Vương lại là cái thá gì? So với Lê Thanh chấp, hai người này đều là đồ bỏ đi. Lê Thanh chấp có năng lực ghi nhớ siêu phàm, còn biết nỗi khổ của bá tánh, hắn nhất định có thể làm một hoàng đế tốt. Có một đứa con như vậy, hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng. Ông cũng muốn nhận Lê Thanh chấp làm con nuôi. Lữ Khánh Hỷ càng nghĩ càng hài lòng, đã quyết định sau khi quay về sẽ lập tức giúp Lê Thanh chấp tạo dựng danh tiếng. Danh tiếng của Lê Thanh chấp càng lớn, các quan viên trong triều sẽ càng coi trọng hắn, càng hài lòng với hắn. Những bài văn trước đây của Lê Thanh chấp, ông có thể sai người in ra. Sách giáo khoa do Lê Thanh chấp biên soạn cũng có thể phổ biến. Đương nhiên trước đó, phải để Lê Thanh chấp và Hoàng thượng nhận nhau trước. Lữ Khánh Hỷ không ở lại trang trại suối nước nóng lâu, hôm đó liền quay về kinh thành, bắt đầu sắp xếp hành động tiếp theo. Mà lần xuất cung này của hắn, tuy đã che giấu một chút, nhưng không thể qua mắt được tất cả mọi người. Ít nhất Yến Quận Vương đã biết chuyện này ngay lập tức. Lữ Khánh Hỷ dẫn mấy cử nhân đến trang trại suối nước nóng của hắn ngâm suối nước nóng. Yến Ngận Vương nhíu mày, đây không giống chuyện mà Lữ Khánh Hỷ sẽ làm, hắn nhất định có mưu đồ. Tiên sinh của Yến Quận Vương nói, Yến Quận Vương cũng nghĩ vậy, hắn muốn lôi kéo những cử nhân đó, nói không chừng, trong số những cử nhân đó, có Lê Thanh chấp mà ta muốn tiếp xúc nhưng vẫn chưa tiếp xúc được. Hắn cũng nhắm vào Lê Thanh chấp, dù Lê Thanh chấp có chút bản lĩnh, Lữ Khánh Hỷ cũng không phải là người chiêu hiền đãi sĩ. Yến Quận Vương không hiểu, sai người đi điều tra Lê Thanh chấp, người này nói không chừng không đơn giản. Tiên sinh của Yến Quận Vương nói, Yến Quận Vương đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lê Thanh chấp này đến từ tỉnh An Giang, còn là người phủ Hòa Hưng. Quan viên họ Cầu ở phủ Hòa Hưng là người của Trương Chí Nho. Trương Chí Nho lại là người của Lữ Khánh Hỷ. Lê Thanh chấp đã đầu quân cho Lữ Khánh Hỷ từ lâu rồi. Rất có thể, tiên sinh của Yến Quận Vương nói, hai người có suy đoán như vậy. Lập tức sai người đi điều tra Lê Thanh chấp. Sau khi phân phó xong, Yến Quận Vương lại nói, lão già Lữ Khánh Hỷ đó thật sự khiến người ta chán ghét. Khoảng thời gian này Yến Quận Vương sắp bị tức chết. Hắn ta mở hai tiệm, vừa kiếm được chút tiền, Lữ Khánh Hỷ liền đột nhiên mở tiệm mới bên cạnh tiệm của hắn ta, khiến buôn bán của tiệm hắn ta ế ẩm. Chưa hết, hắn ta vất vả lắm mới móc nối được với Vi Đông Tranh. Vi Đông Tranh là một trong những quan viên có chức vụ cao nhất trong số những người ủng hộ hắn ta. Hắn ta tặng không ít đồ cho Vi Đông Tranh, cũng cung cấp không ít tiện nghi cho Vi Đông Tranh. Sau đó, TBC Vi Đông Tranh bị phế. Gần đây làm việc gì hắn ta cũng không thuận lợi, khiến hắn ta toàn thân khó chịu, để tiền phú quý làm ăn lớn. Hắn ta đã đưa hết bạc trong tay cho tiền phú quý. Kết quả bây giờ buôn bán lại không tốt. Bạc của hắn ta đều đã đổi thành trang sức và phấn son nước hoa. Hôm qua hắn ta muốn lấy bạc, kết quả tiền phú quý căn bản không lấy ra được. Trong kho chỉ có trang sức và phấn son nước hoa. Hắn ta cũng không thể đem trang sức mà thợ thủ công tốn rất nhiều công sức làm ra nấu chảy để tiêu xài. Yến Quận Vương rất buồn bực. Tấn Vương thì khác, gần đây danh tiếng của Lư Minh Sơn quá lớn. Tấn Vương bây giờ không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn sai người tìm Lư Minh Sơn đến xem bói cho hắn ta. xem hắn ta phải làm sao mới có thể lên ngôi hoàng đế. Đạo sĩ có bản lĩnh như vậy, hẳn là còn biết một số pháp thuật thần kỳ, nói không chừng còn có thể giúp hắn ta yểm bùa g y ế c c h ế t yến quận vương và hoàng thượng. Như vậy, ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về hắn ta. Tiếc là Lư Minh Sơn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hắn ta vẫn luôn không tìm được người. Tấn Vương mắng thuộc hạ của mình một trận, chê bọn họ quá vô dụng. Lữ Khánh Hỷ là tối hôm đó quay về kinh thành. Sáng sớm hôm sau, ông liền gửi một bức thư cho Liễu Quý Phi. Liễu Quý Phi xem thư, biết được Lữ Khánh Hỷ đã chọn Lê Thanh Chấp, thở phào nhẹ nhõm. Bà không muốn một đứa con trai hoàn toàn xa lạ. Nếu người đó là Lê Thanh Chấp thì rất tốt. Liễu Quý Phi ôm Tề An. An An, sau này con nhất định sẽ sống tốt. Đã quyết định rồi, kế hoạch của bọn họ cũng có thể bắt đầu. Thân phận của Lê Thanh Chấp phải tìm người sắp xếp. Lư Minh Sơn bên kia phải tìm người huấn luyện. Đại khái thêm 10 ngày nữa, tất cả mọi thứ đều có thể sắp xếp xong. Liễu Quý Phi vì mọi chuyện đã có kết quả mà tâm trạng tốt. Tề Quân sống chung với Liễu Quý Phi mấy chục năm, nhìn ra được niềm vui của Liễu Quý Phi. Hỏi, A Mãn, nàng rất vui sao? Thân thể của Hoàng thượng mấy hôm nay rất tốt. Thiếp thân đương nhiên vui mừng. Liễu Quý Phi mỉm cười. Thân thể của trẫm mấy hôm nay quả thực rất tốt. Hoàng thượng nghĩ đến việc sau khi xuất cung dạo chơi hôm đó, thân thể liền rất thoải mái. Nói với Liễu Quý Phi, A Mãn, ngày mai chúng ta lại đến Thanh Vân Lâu dùng bữa. Ông cảm thấy ngồi ăn cơm ở tầng 2 Thanh Vân Lâu, khẩu vị của ông còn tốt hơn trước đây. Được, Liễu Quý Phi lập tức đáp ứng. Cách chương.